Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng. Chương 46, lưu luyến, góc truyện audio.com. Tôi đi rót nước, hắn sờ nhẹ lên gương mặt nóng hầm hập của Tạ Tinh Lan, được không? Tạ Tinh Lan không chịu thả người. Không được, Giang Qua kéo cánh tay cậu mấy lần, không kéo được, đành phải nằm xuống giường với cậu, muốn đợi cậu ngủ rồi lại đi làm việc khác. Chiều ơi, hắn thấp giọng nói, ngón tay hất tóc đen trên trán Tạ Tinh Lan ra, lộ ra gương mặt xinh đẹp ửng hồng, thở dài từng lần một mà gọi tên cậu. Lông mi Tạ Tinh Lan run run mấy lần, bị âm thanh giống như niệm kinh của hắn làm phiền, duỗi một tay bịt miệng hắn. Đừng đọc nữa, ồn quá, hai người tới gần, lúc Tạ Tinh Lan nói chuyện đều như thể mang theo mùi rượu, mập mờ lại ấm áp phả lên mặt. Trong lòng bàn tay cậu nóng hổi, dán chặt bờ môi Giang Qua tửu sắc mê người, Giang Qua không biết có phải là cậu cũng uống say, khe khẽ nắm tay Tạ Tinh Lan, nhẹ nhàng hôn lòng bàn tay cậu. Tạ Tinh Lan ngứa co rúm lại muốn rụt về. Giang Qua không buông cậu ra như bình thường, ngược lại nắm chặt hơn, Tạ Tinh Lan giãy giụa hai lần, không rút được rồi không có động tĩnh. Chiều à, Giang Qua không chớp mắt nhìn mặt cậu, giọng khan khan. Cậu nói cậu chưa từng yêu thật sao? Tạ Tinh Lan nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt, bên trong sạch sẽ lại sáng long lanh, ánh đèn trong căn phòng màu vàng ấm tôn lên ánh mắt cậu có phần mơ màng mờ mịt. Cái gì? Giang Qua kiên nhẫn hỏi lần nữa. Tạ Tinh Lan dường như trầm tư một hồi, sau đó khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười xấu xa. Cậu nói cho tôi cậu thích ai, tôi sẽ nói cho cậu biết. Giang Qua, hắn gần như sắp tưởng rằng Tạ Tinh Lan căn bản không uống say, sao có thể chốc lát say khướt chốc lát đùa nghịch khôn vặt như thế chứ? Tạ Tinh Lan lập tức hăng hái, xoay người đè lên người Giang Qua, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Nhanh chóng bàn giao, Giang Qua hơi căng thẳng, tay hắn vòng sau lưng Tạ Tinh Lan kìm lòng không đậu siết chặt lại, nắm chặt lấy quần áo của cậu, đè người xuống dưới, khoảng cách giữa hai người nháy mắt rút ngắn. Hơi thở giống như phả lên mặt của đối phương, Tạ Tinh Lan hơi chớp mắt giống con thú non không dành thế sự, ánh mắt ngây thơ lại kèm theo chút láo lỉnh. Cậu muốn hôn tôi, Giang Qua ngưng thở, sắp bị người này làm điên rồi, nhịn một chút không nhịn được, hơi thở dần dần thô nặng, khàn giọng nói. Cậu nhất định phải biết. Cậu nói cho tôi biết cậu thích ai trước, đổi lại tôi cũng nói cho cậu tôi thích ai. Tạ Tinh Lan không có cảm giác nguy hiểm chút nào, tràn đầy phấn khởi bóp mặt Giang Qua một cái, lộn xộn nói lời không liên quan đến nhau. Trông đẹp trai thế này, có phải là theo gen của ba ba? Giang Qua giơ tay phất qua mặt Tạ Tinh Lan, ngón tay vuốt ve bên cạnh khóe miệng cậu như lưu luyến, chậm rãi hỏi. Cậu có người mình thích? Tạ Tinh Lan giả vờ nghiêm túc gật đầu. Rất thích, một ngày không gặp được thì nhớ đến là muốn chết muốn sống, mỗi lần nhìn thấy nó đều muốn ôm nó đi ngủ. Đáng tiếc nó quá cao lãnh, hình như không thích tôi cho lắm, nhìn thấy tôi cũng không kích động. Ngón tay Giang Qua hơi cuộn lại, hắn nhắm mắt cố gắng khắc chế cảm giác rung động do trái tim dao động nhanh, miệng lưỡi khô khốc không biết là đang chờ mong hay đang sợ hãi đáp án trong miệng Tạ Tinh Lan. Sau đó, hắn mở mắt ra thấp giọng nói. Vậy tôi nói cho cậu biết, Tạ Tinh Lan ừ hai tiếng, lại gần lắng nghe. Giang Qua nhẹ nhàng nói ra một cái tên bên tai cậu. Tạ Tinh Lan im lặng thật lâu. Sự yên tĩnh của cậu giống như một cái cưa làm bằng lưỡi. Góc truyện audio.com, thép từng chút xíu tàn nhẫn dày vò thần kinh Giang Qua. Sau đó, Tạ Tinh Lan lại trải qua suy nghĩ một lúc lâu, mặt mũi tràn đầy ngây thơ nghi hoặc hỏi. Tạ Tinh Lan là ai? Giang Qua, ngồi tàu lượn siêu tốc cũng không kích thích thế này. Giang Qua bất đắc dĩ lại cưng chiều dùng lòng bàn tay lau khóe môi cậu, giọng nói mang theo chút giờ khóc giờ cười. Có phải cậu muốn bức điên tôi mới cam lòng không? Con ma men, Tạ Tinh Lan nói, sao cậu không hỏi xem tôi thích ai? Giang Qua theo cậu hỏi, mặt mày Tạ Tinh Lan bay lên, Thiểm Thiểm nhà tôi, Giang Qua chần chừ một lát, Thiểm Thiểm, đúng, mèo của tôi, rất cao lãnh, mắt bling bling, lần sau mang cho cậu xem. Giang Qua, không những là tàu lượn siêu tốc còn tới một cú cua gắt. Giang Qua không muốn móc tim móc phổi với con ma men, đè người xuống giường, dùng chăn quấn chặt. Ngủ đi, tay Tạ Tinh Lan nắm chăn, chỉ để lại một đôi mắt bên ngoài chăn. Ngủ cái gì, vẫn chưa hôn đâu, sống lưng Giang Qua hơi cứng đờ. Tạ Tinh Lan tung chăn ra, bổ nhào lên lưng hắn, Giang Qua đỡ mép giường mới đứng vững, người trên lưng không an phận vẫn giãy giụa. Giang Qua nhẫn nại mà chán nổi gân xanh, hắn vốn không chịu được một chút kích thích đến từ Tạ Tinh Lan, nếu Tạ Tinh Lan còn như thế, hắn sợ bản thân sẽ mất khống chế. Chiều à, đừng nghịch, Tạ Tinh Lan nói, cậu quay đầu lại tôi sẽ không nghịch nữa. Giang Qua hơi nghiêng đầu, còn tưởng là cậu muốn nói gì, lại không nghĩ rằng Tạ Tinh Lan không biết sống chết thế mà trực tiếp hôn một cái lên khóe miệng hắn. Cơ thể Giang Qua nháy mắt căng cứng, ánh mắt tối tăm đáng sợ. Tạ Tinh Lan không hề nhận ra, hôn một cái rồi buông tay ra muốn nằm lại giường, Thả Thính xong liền chạy diễn đến trình độ cao nhất. Chưa đợi cậu toại nguyện chui vào trong chăn, cổ tay đã bị Giang Qua kéo lại, thế giới trước mắt xoay tròn biến ảo, cuối cùng dừng trên gương mặt gần trong gang tấc của Giang Qua. Hơi thở cực nóng, nóng mà Tạ Tinh Lan không có cách nào suy nghĩ bình thường, hai cánh tay cậu đều bị đè chặt xuống giường, không thể động đậy, mà một chân Giang Qua thì nửa quỳ giữa hai chân cậu, cúi người gần sát cậu. Tạ Tinh Lan nhìn đôi mắt nóng rực lại điên cuồng của Giang Qua, cảm xúc bên trong quá nồng đậm, tất cả đều xông phá hàng rào trốn ra ngoài. Tạ Tinh Lan bị áp chế không thở nổi, mờ mịt không hiểu nhìn Giang Qua. Sau đó, cảm xúc nóng bỏng rời đi một lát, bàn tay to của Giang Qua che lên mắt Tạ Tinh Lan, Tạ Tinh Lan chỉ có thể xuyên qua kẽ ngón tay hắn nhìn thấy một luồng ánh đèn. Tiếp đó, cậu nghe thấy lời nói kiềm chế tới cực điểm của Giang Qua. Tôi không muốn nhịn nữa. Dừng một chút, hắn lại than thở một câu. Tha lỗi cho tôi, đầu Tạ Tinh Lan như cục hồ rán, vừa định hỏi hắn tha thứ chuyện gì, vừa mở miệng ra, đã bị hơi ấm ẩm ướt bao phủ. Cách chương.